Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, một cái so với một cái có thể chăng? Ngày mùng 2 tháng 11, ma võ, trong thủy tinh tháp, Lý Lão Đầu cau mày nói, thật muốn đi vào, đúng, Phương Bình thở ra một hơi, mở miệng nói, không tiền, hả? Lý Lão Đầu lại lần nữa cau mày. Không tiền, Phương Bình còn có cái mỏ quặng ở chỗ này đây. Làm sao liền không tiền? Bất quá hắn đối với Phương Bình hiểu rõ tương đương sâu. Đại khái hiểu rõ một ít tình huống. Suy nghĩ một chút nói. Kia hai ngày này, chúng ta sẽ chủ động khởi xướng một cuộc chiến tranh. Thuận tiện giết chết một ít cường giả. Ngươi muốn nghĩ giả mạo. Tốt nhất vẫn là giả mạo ngoại thành người. Nội thành tình huống ngươi chưa quen thuộc. Tùy tiện giả mạo người khác. Dễ dàng ra chỗ sơ suất. Có thể ngại thành người. Địa vị đều không cao. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói. Địa vị thấp. Vào vùng cấm. Vậy cũng là tiểu nhân vật. Yêu quỳ thành chủ có cái gì thế hệ mai sau sao? Không biết. Lý Lão Đầu trả lời thẳng thắn. Nhân loại căn bản không vào được yêu quỳ thành. Làm sao rõ ràng những việc này? Kia thừa dịp các ngươi đại chiến. Ta trà trộn vào thành đi. Tốt nhất đem gốc kia quỳ hoa cũng dẫn ra đi. Nó ở trong thành. Cảm giác rất mạnh. Ta e sợ rất khó tiến nhập nội thành. Đại chiến lời nói. Ngươi nói thanh niên võ giả tranh bá thi đấu có thể hay không thủ tiêu? Hẳn là sẽ không đi. Bất quá nếu là thành chủ chết rồi, vậy thì khó nói rồi. Lý Lão Đầu lắc đầu nói, yêu quỷ thành chủ không dễ giết như vậy. Hắn cũng là bước vào bản nguyên đạo cường giả. Bây giờ bọn họ cũng dày giáo huấn. Đại chiến đồng thời, chẳng mấy chốc sẽ có nhiều vị cửu phẩm đến cứu viện. Trừ phi ở đánh giết trong chớp mắt đối phương, có thể tưởng tượng thuấn sát bản nguyên đạo cường giả. Ta cùng Lão Ngô liên thủ cũng không được. Không có chuyện gì. Phương Bình cười nói. Không nhất thời vội vã. Yêu quỳ thành sớm muộn muốn tiêu diệt. Nếu giết không được đối phương. Kia trận đấu chắc chắn sẽ không thủ tiêu. Thích hợp sớm không nên chậm trễ. Mấy ngày nay rất nhiều thanh niên võ giả chạy tới yêu quỳ thành. Khả năng muốn bắt đầu. Đừng sai qua thời gian. Vậy thì đêm nay. Lý Lão Đầu cũng là thẳng thắn, rất nhanh định ra rồi thời gian, tiếp lại trầm giọng nói, lần này ngươi bí mật lẻn vào, đừng bại lộ, hiện tại nhìn chằm chằm ngươi người tương đối nhiều, không ai nói rõ được có hay không tà giáo nhãn tuyến. Đại giáo hoàng đến cùng là ai, cũng vẫn không có kết luận, một vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả ẩn núp, cẩn thận mới là tốt, ta biết. Phương Bình gật đầu, mở miệng nói, mấy ngày nay ta sẽ đối ngoại tuyên bố bế quan, củng cố cảnh giới, khống chế sức mạnh, cùng Lý Lão Đầu thương lượng được rồi. Phương Bình đóng lòng đất mỏ quặng, tuyên bố tiếp tục bế quan. Hắn mới vừa tiến nhập bát phẩm cảnh, đối bát phẩm cảnh sức mạnh khống chế không sâu, bế quan quen thuộc sức mạnh cũng là chuyện rất bình thường. Lưu phá lỗ so với hắn trước tiên đột phá, đến hiện tại còn đang củng cố bát phẩm cảnh. Buổi tối, ma võ, Tần Phượng Thanh nhìn bên cạnh tam phẩm võ giả, rất là không nói gì nói. Được không? Phí lời. Phương Bình cùng sau lưng hắn, truyền âm nói, thân phận đều là thật, làm sao liền không xong rồi. Ma võ hơn vạn học viên, thêm một cái đi ra ai biết. Ngươi đừng nói chuyện với ta. Ngươi là mang đội đạo sư. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Phương Bình, câm miệng, truyền âm cũng phải gọi ta Trương Tam. Trương Tam đại gia ngươi. Tần Phượng Thanh nhổ nước bọt không ngớt. Ngươi liền không thể làm cái tốt một chút tên. Cũng quá qua loa đi. Tại sao không gọi Lý Tứ đây? Chẳng muốn lại nói cái này. Tần Phượng Thanh vừa đi vừa truyền âm nói. Nếu không vẫn là thừa dịp cơ hội này đại quỳ hoa một lần. Nói không chắc có thể làm thịt nó đây. Gấp cái gì? Ta sợ đại quỳ hoa hạt chỉ đối trung đề phẩm hữu hiệu. Đối thất phẩm có chút hiệu quả, càng cao hơn liền không hiệu quả rồi, lại không giết chết nó. Vậy sau này tiêu diệt nó đối chúng ta cũng không hiệu quả rồi. Lại nói, hai người đi một chút, nói một chút, bên người còn theo mấy vị ma võ học viên. Những người này cũng không để ý thêm ra Phương Bình một người. Chính như Phương Bình nói, ma võ bây giờ học viên hơn vạn, thêm một cái không tính là gì. Huống hồ liền trung phẩm cảnh đều không phải. Hiện tại ở ma võ, tam phẩm học viên không coi là đáng giá tiền. Mấy ngày nay, ma võ thầy trò thực lực tăng vọt. Học viên ở trong, trung phẩm cảnh võ giả đều nhanh hơn ngàn người rồi. Không tới trung phẩm cảnh, không hẳn có mấy người nhận thức ngươi. Rất nhanh, mọi người xuống đất cửa đại sảnh, đến mức thân phận nghiệm chứng. Bây giờ ma đô địa quật sắp bị ma võ tiếp quản. Nghiệm chứng hệ thống cũng đã bắt đầu chuyển giao cho ma võ. Phương Bình làm ma võ phó hiệu trưởng, làm cái thân phận giả không muốn quá đơn giản, hoặc là nói, chính là thân phận thật. Cửa, thủ môn đại thúc vẫn còn, nhìn thấy Tần Phượng Thanh, không do cười nói, chúc mừng, Tần Tông Sư. Tần Phượng Thanh nhếch miệng nhe răng, Tần Tông Sư, danh xưng này được, này vẫn là hắn sau khi đột phá, lần đầu tiên tới ma đô địa quật. Thủ môn đại thúc bắt chuyện một tiếng, nhìn chung quanh một lần, cười nói, Phương hiệu trưởng không có tới. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, hắn nào dám đến, hiện tại hắn là người người gọi đánh, không kéo đen hắn, hắn đều không vào được. Ai? Thủ môn đại thúc một mặt thổn thức, một bộ sớm có dự liệu biểu tình, mở miệng nói, chuyện sớm hay muộn, hắn lần thứ nhất xuống địa quật. Ta liền cảm thấy hắn sớm muộn cũng bị cường giả địa quật truy sát. Chính là không nghĩ tới hiện đang rơi xuống 108 vực đều ở truy nã hắn. Bất quá giặc của đối phương, ta chi anh hùng, Phương hiệu trưởng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng cho chúng ta trong lòng thoải mái. Phương hiệu trưởng hiện tại không xuống địa quật. Đối địa quật cũng là một cái đả kích, một cái kinh sợ. Hàn huyên vài câu, thủ môn đại thúc lại cười nói, ma võ chẳng mấy chốc sẽ tiếp trưởng ma đô địa quật. Tòa hài hợp kim ốc, có ma võ ở, ta cảm thấy phá ra cũng gần như rồi. Lúc nào phá ra, cũng sẽ không dùng ta cái này người gác cổng rồi. Là nên phá ra, Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm, hợp kim ốc nhìn một hồi, cười ha hả nói, đối phó giả bát. Cửu phẩm hiệu quả không lớn, cũng là phòng phòng võ giả trung đê phẩm cùng võ giả thất phẩm rồi. Có thể địa quật thật muốn đánh ra đến rồi, vậy khẳng định là võ giả cửu phẩm trước tiên đi ra. Ta nhìn, đều nên phá ra, nếu không liền làm cái loại cực lớn thần binh đậy lại lối vào. Bằng không, những hợp kim cấp A này còn không bằng phá ra nhiều chế tạo một ít binh khí. Thần binh, người gác cổng giờ khóc giờ cười nói, nghĩ đậy lại lối vào, kia đến luyện chế phòng ngự hình thần binh, vật liệu tiêu hao so với tầm thường thần binh nhiều hơn nhiều. Nào có nhiều như vậy thần binh tài liệu cùng yêu hạch? Hiện tại không có, sau đó liền khó nói rồi. Tần Phượng Thanh bồi tiếp hàn huyên vài câu, rất nhanh nói, vậy ta đi vào trước rồi, ngoặc kép. Hàn huyên một hồi, mọi người vào đường nối. Trong đường nối, Tần Phượng Thanh vừa đi vừa truyền âm nói. Phương Bình, khoan hãy nói, ngày nào đó nếu không thả mấy cường giả vào đến thử xem. Ngươi không phải có hoàng kim ốc sao? Dùng hoàng kim ốc cháo vòng xoáy. Nhân gia vừa ra tới, trực tiếp vào hoàng kim ốc của ngươi. Đến thời điểm, chạy đều chạy không được. Trực tiếp vây giết những cường giả kia, trước không dám bỏ mặc bọn họ đi ra, đó là sợ bọn họ chạy nhanh, một khi tiến vào người bình thường khu vực, vậy thì phiền phức rồi, có thể hiện tại, vậy thì có cơ hội rồi. Này vừa nói, Phương Bình đúng là có chút ý động, thật giống có chút đạo lý dáng vẻ. Hoàng kim ốc của mình, đó chính là lòng, theo tinh thần lực của hắn trở nên mạnh mẽ. Hoàng kim ốc càng thêm vững chắc, phối hợp với bất diệt vật chất rèn đúc, kia thì càng thêm vững chắc rồi. Bây giờ hoàng kim ốc bị đánh vỡ một lần, tu bổ lại, tiêu hao tiếp cận 30 triệu điểm điểm tài phú. Đó chính là 3.000 nguyên lực lượng phá diệt. Đương nhiên, hoàng kim ốc là một cái phân tán tính gian nhà, thêm vào Phương Bình tự thân lực lượng tinh thần ảnh hưởng, không làm được có thể so với 3.000 nguyên bất diệt vật chất sức phòng ngự. Thật muốn có thể ngang ngửa lên, 3.000 nguyên bất diệt vật chất ngang ngửa sức phòng ngự, kia liền đáng sợ không biên giới rồi. Phương Bình đến hiện tại, tự thân sản sinh bất diệt vật chất cũng là hơn 20 nguyên. Cường giả bát phẩm, bình thường đều sẽ không vượt qua 100 nguyên lực lượng. Cường giả cửu phẩm, dù cho có tăng cường, có bản nguyên đạo, cũng là 100 nguyên lực lượng dáng vẻ. Đỉnh cao nhất e sợ mới có thể đạt đến 1.000 nguyên trở lên. Chờ cùng lời nói, tương đương với đỉnh cao nhất phòng ngự, đỉnh cao nhất công kích mới có thể đánh vỡ. Bất quá hiển nhiên không thể. Phương Bình hoàng kim ốc, theo hắn đến bát phẩm cảnh, ngắn ngủi nhốt lại một ít nhược cửu phẩm vẫn là có thể. Bản nguyên đạo cửu phẩm, vậy thì khó khăn, hoàng kim ốc bị đánh vỡ, cũng là trong chốc lát sự. Bất quá chờ sau này thực lực mạnh mẽ điểm, lực lượng tinh thần tăng lên điểm, lại củng cố một hồi hoàng kim ốc, bản nguyên đạo đại khái cũng có thể nhốt lại. Nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ngày nào đó, chính mình cụ hiện vật thật có thể so với hoa quốc to nhỏ, đồng thời toàn bộ bổ sung bất diệt vật chất, kia địa quật còn cần thủ sao? Chính mình cụ hiện vật trực tiếp đẩy lại hoa quốc, đẩy lại những lối vào kia, đi ra một cái khốn một cái, nhốt lại chậm rãi giết, liền phòng thủ cũng không cần rồi. Xem ra ta trước đây ý nghĩ vẫn có chút đạo lý, dù cho đến bát phẩm cảnh, ta cũng không thể từ bỏ cụ hiện vật bổ sung. Phương Bình trong lòng có tính toán, bát phẩm võ giả chủ tu kim thân, điều này cũng dẫn đến rất nhiều người không sử dụng nữa lực lượng tinh thần cụ hiện vật. Võ giả đến lúc này, dù cho cổ võ giả, cũng là xuất hiện chi nhánh, có người đi nhục thân chi đạo, có người đi lực lượng tinh thần chi đạo. Ta trước ao Lý lão đầu, có thể Lý lão đầu cũng là một phương diện lực bộc phát mạnh, chính là vì chiến đấu mà sinh, thủ đoạn vẫn đúng là không bao nhiêu. Ta không giống nhau, ta thủ đoạn so với hắn nhiều hơn nhiều. Lực lượng tinh thần cùng nhục thân đồng tu, tuy rằng không có quá đột xuất địa phương, nhưng cũng rất cân đối. Nhục thân phòng ngự không yếu, lực công kích cũng không yếu, lực lượng tinh thần lại mạnh mẽ điểm, đó chính là đa tài rồi. Phương Bình mơ hồ có chút ý nghĩ, trước hắn vẫn cảm thấy vạn đạo hợp nhất mạnh mẽ khủng khiếp, rất là tiếc nuối chính mình không đi vạn đạo hợp nhất con đường. Kỳ thực muốn đi, hắn ở lục phẩm cảnh không vội cụ hiện lực lượng tinh thần, mà là chủ yếu rèn đúc kim thân, hắn vẫn là có thể đi vạn đạo hợp nhất con đường. Nhưng khi đó vạn đạo hợp nhất tai hại quá nhiều, Phương Bình không có lựa chọn. Sau, đợi khi tìm được vạn đạo hợp nhất công pháp, Phương Bình liền có chút tiếc nuối rồi. Bây giờ nghĩ đến, nếu như thật đi rồi vạn đạo hợp nhất, hoàng kim ốc liền bị hắn hòa vào trong cơ thể, cũng không còn hoàng kim ốc. Không hẳn chính là chuyện tốt, người khác giết cùng cấp võ giả rất khó, bát phẩm giết thất phẩm cũng không dễ dàng, chính là ở đối phương có thể chạy, có thể cùng cấp võ giả gặp phải Phương Bình, liền một chữ chết, bởi vì chạy không được. Một chạy, Phương Bình đẩy lại đối phương liền hoàng kim ốc đều không đánh tan được, chạy đàng nào đi, lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm không nhỏ. Trong phạm vi che phủ, cụ hiện vật là tùy ý có thể giáng lâm. Bình thường võ giả cụ hiện vật giữ không nổi kẻ địch. Phương Bình là có thể làm được. Bây giờ xem ra, không đi vạn đạo hợp nhất cũng tốt. Ta cùng người khác không giống nhau. Ta có cái điều kiện này cân đối tiếp tục phát triển. Những người khác không cái điều kiện này, chỉ có thể chủ yếu đi một đạo. Phương Bình trong lòng có tính toán. Bát phẩm võ giả chủ tu kim thân, đó là bởi vì bọn họ không có cách nào song tu. Lại là tu luyện lực lượng tinh thần, lại là rèn luyện kim thân. Một cái kia bát phẩm cảnh giới, có thể làm cho tất cả mọi người khốn hơn trăm năm. Nghĩ những này thời điểm, mọi người đã đến Hy Vọng Thành. Bây giờ Hy Vọng Thành, mà võ thầy trò số lượng rất nhiều, mấy ngàn người. Không tới ngoài trăm dặm Ma Thành, cũng có hơn 1.000 ma võ thầy trò đóng quân. Ma Thành chủ yếu phòng ngự đối tượng là Yêu Phượng Thành. Bên kia khoảng cách Yêu Phượng Thành càng gần hơn. Hy Vọng Thành chủ yếu phòng ngự chính là Yêu Quỳ Thành. Ngô Khuê Sơn tọa trấn Hy Vọng Thành, Lý Lão Đầu lại là tọa trấn Ma Thành. Bất quá hôm nay, hai người đều ở trong Hy Vọng Thành. Không ngừng bọn họ, Quách Thánh Tuyền ba vị bát phẩm cường giả kim thân cũng ở. Ba người bọn họ liên thủ, cũng có thể so với một vị cửu phẩm chiến lực. Tần Phượng Thanh mang theo Phương Bình bọn họ tiến vào Hy Vọng Thành. Tùy ý để bọn họ đi dạo xung quanh một hồi, liền tự nhiên đi rồi khu vực trung ương quân doanh vị trí. Đêm nay muốn tập kích Yêu Quỳ Thành. Hắn làm tông sư cấp cường giả, cũng là chủ yếu chiến lực. Đến mức Phương Bình, tam phẩm võ giả vẫn là chính mình chơi được rồi. Trung ương quân doanh, Phạm Lão còn không rời đi. Gần đây chính phủ có ý điều hắn tọa trấn Nam Giang địa quật. Bất quá hiện nay ma võ còn không chính thức bắt đầu giao tiếp. Hắn cũng cần tọa trấn một quãng thời gian, cùng ma võ hoàn thành giao tiếp. Trong đại sảnh chỉ huy, Hứa Mạc Phụ có chút nhíu mày nói, Lý viện trưởng, bây giờ thế cuộc không phải quá ổn định, nhiều lần khai chiến, không hẳn là chuyện tốt, chúng ta liền nghỉ ngơi lấy sức thời gian đều không, hơn nữa theo chiến đấu tăng nhanh, kế tiếp ta lo lắng còn có thể có thành trì gia nhập chiến tranh. Thiên Môn Thành, Ma Thành phía trước 300 dặm. Còn có hai tòa thành trì vờn quanh, gần đây cũng là dục già dục dịch. Phạm Lão không đi nữa lời nói, ta lo lắng bốn thành liên thủ sự chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Ma đô địa quật bên này, hiện nay đã có hai vị cửu phẩm cảnh ở, Lý Lão Đầu cũng có thể toán, thêm vào Quách Thánh Tuyền mấy người, toán bốn vị, cũng là Lý Lão Đầu cùng Quách Thánh Tuyền bọn họ. Khí thế không phải cửu phẩm, sở dĩ bốn thành mới không có tiến hành triệt để liên minh. Chỉ khi nào chiến đấu nhiều lần, liên minh cũng là chuyện sớm hay muộn. Ma đô địa quật là hiện nay cái thứ nhất có thể sẽ xuất hiện bốn tòa thành trì liên thủ địa quật. Ma võ gia nhập không những không thể giảm bớt áp lực, trái lại để Hứa Mạc Phụ những người này áp lực càng lúc càng lớn. Lý Lão Đầu một mặt không có vấn đề nói, những người này chính là đồ hèn, nhất định phải đánh sợ bọn họ. Địa quật liền như vậy, người người ích kỷ, người không đánh sợ bọn họ cảm thấy ngươi dễ ức hiếp. Này một dễ ức hiếp, thêm vào vùng cấm bên kia đối ma võ căm thù lợi hại. Sớm muộn sẽ ra đại sự, thà rằng như vậy, không bằng giết gà dọa khỉ. Để bọn họ biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nhiều năm như vậy đều không thể triệt để liên thủ. Ngăn ngắn thời gian, không có dễ dàng như vậy. Yêu Quỳ Thành gia nhập chiến tranh bất quá một năm, đã tử thương nặng nề. Lần này, lại tiêu diệt bọn họ một nhóm người. Những tên này tự nhiên sẽ sợ rồi. Một bên, Ngô Khuê Sơn nhìn Lý Lão Đầu một mắt, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta ra tay lời nói, Yêu Vượng Thành đại khái cũng sẽ xuất thủ. Phạm Lão cùng Quách đạo sư các ngươi đối phó Yêu Phượng Thành. Yêu Phượng Thành hiện nay vẫn không có toàn diện khai chiến dự định. chết no hai vị cửu phẩm cảnh điều động, ta cùng Trường Sinh tập kích yêu quỷ thành. Hứa Mạc Phụ vội vàng nói, kia hy vọng thành ai tới trấn thủ. Hứa Mạc Phụ nói xong, rất nhanh nói, các ngươi một khi bị cuốn lấy, nếu như lại có thêm thành trì cửu phẩm đột kích, các ngươi vô pháp thoát thân, vậy rất có thể sẽ bị đối phương xông vào đường nối. Lý lão đầu nghe vậy cười nói, vậy thì ta đi tập kích đối phương, lão Ngô tọa trấn miệng đường nối, ta một người tập kích đối phương, cũng dễ giết người, không sẽ khiến cho hết thảy thành chủ kiêng kỵ. Lần này, ta xem một chút có thể hay không thuận thế tiêu diệt còn lại hai cái bát phẩm cảnh. Đại chiến bạo phát, thuận tay tiêu diệt bát phẩm, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Kỳ thực đã đều triệt để trở mặt, trừ bỏ đỉnh cao nhất không thể ra tay, giết mấy cái cũng không có gì. Quá mức sau đó đề phòng điểm, phòng ngừa địa quật cửu phẩm đối với chúng ta võ giả thất bát phẩm ra tay. Một mình ngươi được không? Ngô Khuê Sơn có chút chần chờ. Lý lão đầu cười nhạo nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hiện tại ta lại không phải trước ta, liền là lấy một địch hai khó. Bọn họ muốn giết ta, vậy cũng là mơ háo. Tử cấm địa quật, sáu vị cửu phẩm truy sát ta cũng không được. Đừng nói bọn họ rồi, ngày đó ta mới bát phẩm ba rèn, bây giờ đã hoàn thành 5 rèn, tiến vào 6 rèn cảnh. Võ giả tầm thường lúc này đều bước vào nhược cửu phẩm cảnh rồi. So với thực lực, bản nguyên đạo đi không xa, nhưng không phải là đối thủ của ta. Bây giờ Lý lão đầu khí huyết vượt qua 9 vạn tạp, lúc này đã hướng 10 vạn tạp tiến quân. Phần lớn võ giả đang hoàn thành khí huyết 9 vạn tạp sau, liền sẽ chọn cảm ngộ bản nguyên đạo, bước ra bước thứ nhất, chính thức tiến vào cửu phẩm cảnh. Cực nhỏ một phần võ giả sẽ tiếp tục rèn luyện kim thân, hoàn thành kim thân 6 rèn, đạt đến một cái cực hạn, khí huyết 10 vạn tạp lại tiến quân cửu phẩm cảnh. Mà Lý lão đầu cảm thấy đi bản nguyên đạo còn không bằng tiếp tục rèn luyện kim thân. Bát phẩm rèn luyện kim thân đối với hắn mà nói chỉ là cần tiêu hao năng lượng, mà đến cửu phẩm đó là cần cảm ngộ cảnh giới cùng võ đạo. Cửu phẩm cảnh tiến bộ sẽ không quá nhanh, dù cho hắn cũng là như thế, còn không bằng ở bát phẩm cảnh nhiều rèn luyện mấy lần kim thân, lại bước vào cửu phẩm cảnh, một lần trở thành cửu phẩm cảnh bên trong cường giả đỉnh cấp. Này vừa nói, một bên tọa trấn ma đô địa quật nhiều năm Khấu Biên Cương không nhịn được nói, ngươi đều tiến vào bát phẩm 6 rèn rồi, thật là nhanh, lão già đều có chút ước ao rồi. Ước ao đồng thời còn đố kỵ, một mặt phức tạp nói, những ngày tháng này quá thật là nhanh, ta nhớ tới năm ngoái lúc này còn muốn chậm một chút. Phương Bình mời ta, Điền Mục, Trần Diệu Đình, Lưu Phá Lỗ mấy người đồng thời hộ tống hắn về Nam Giang. Khi đó, Điền Mục bát phẩm, Trần Diệu Đình thất phẩm, Lưu Phá Lỗ thất phẩm, ta bát phẩm, ngươi khi đó mới lục phẩm. Một cái chớp mắt ấy, Điền Mục cửu phẩm, Trần Diệu Đình hoàn thành bát phẩm ba rèn, tiến vào bát phẩm 4 rèn rồi. Ngươi càng là vạn đạo hợp nhất, tiến vào bát phẩm 6 rèn. Liền Lưu Phá Lỗ lão nhân kia đều bát phẩm rồi. Khấu Biên Cương đó là phức tạp tột đỉnh. Bà nội, ta khi đó liền bát phẩm ba rèn, hiện tại lại cùng Trần Diệu Đình một cảnh giới, cũng là mới vừa bước vào bát phẩm 4 rèn, đều không cách nào nói lý đi. Lý lão đầu cười ha hả nói, hết cách rồi, thiên phú tốt, tiến bộ nhanh, thôi đi. Khấu Biên Cương xì cười một tiếng, vuốt râu mép nói, các ngươi những tên này tiến bộ nhanh chóng, đều cùng Phương Bình tiểu tử kia có quan hệ. Nói đi nói lại, tiểu tử này cũng khuyết ta một món nợ. Trước đây đi, cân nhắc hắn quá yếu, cũng không nghĩ muốn hắn trả nợ. Có thể hiện tại tiểu tử này đều bát phẩm cảnh, hơn nữa nghe nói cũng tiến vào bát phẩm ba rèn. Có phải là nên tìm cái thời gian để hắn trả nợ rồi? Ngô Khuê Sơn mấy người bật cười. Khấu Biên Cương nói Phương Bình khuyết hắn nhân tình khoản nợ. Này ngược lại là thật. Lúc trước bảo vệ Phương Bình về Nam Giang, Khấu Biên Cương cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Lý lão đầu cười ha hả nói. Kia chính ngươi tìm hắn đi. Tiểu tử kia hiện tại đại khái không cái gì gia sản. Qua một thời gian ngắn nói sau đi. Bất quá lão Khấu ngươi. Cút đi, gọi ai đó. Khấu Biên Cương một mặt bất mãn nói. Trước đây gọi lão tử Khấu lão. Hiện tại lão Khấu, Lý Trường Sinh, lão Vu ở thời điểm. Ngươi có thể không như thế cuồng. Tiểu nhân đắc chí, thực lực bây giờ mạnh. Không đem ta để ở trong mắt đúng không? Lý lão đầu rất phiền muộn. Phương Bình, Lý lão đầu, hô. Có thể tuổi tác hắn xác thực không hề lớn. Vừa qua khỏi 60 tuổi. Cùng Khấu Biên Cương loại này 70, 80 lão gia hỏa vẫn có chút chênh lệch. Lão hiệu trưởng sống sót. Cũng mới 80 ra mặt. Những người này đều là lão hiệu trưởng một đời võ giả. Hắn lại là lão hiệu trưởng học sinh. Đó là thấp một đời. Lý lão đầu cũng không nói nhiều. Trực tiếp nói tránh đi. Vậy thì định như vậy. Đợi thêm một giờ. Tập kích yêu quỳ thành. Trước đây quân bộ đóng giữ. Để phòng ngự làm chủ. Có thể ma võ đóng giữ. Đó chính là lấy công thay phòng. Ma đồ địa quật cũng là 12 thành. Thật muốn toàn bộ liên thủ. Chúng ta lại liên hợp quốc nội cửu phẩm. Làm hắn một lần. Chỉ cần đỉnh cao nhất có thể đứng vững. Diệt ma đô địa quật 12 thành đều được. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói. Đừng nghĩ quá đẹp. Nào còn có cơ hội như vậy. Kế tiếp lại bạo phát đại chiến. E sợ cái khác vực thành trì cũng sẽ đang đại chiến thời điểm liên thủ. Kia không giống nhau. Lý lão đầu cười nói. Chỉ là tin tức truyền đạt. Bọn họ liền so với chúng ta chậm một nhịp. Còn phải thông qua vùng cấm truyền đạt. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta trực tiếp ra đường nối. Một cú điện thoại sự. Muốn đánh cái nào liền đánh cái nào. Để cửu phẩm tụ tập. Chỉ cần tin tức không tiết lộ. Lâm thời tập kích một cái địa quật. Bọn họ điều cũng không kịp. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh. Vậy thì không thành vấn đề. Bất quá cứ như vậy. Dễ dàng tạo thành ngoại vực người người tự nguy. E sợ sẽ gia tốc bọn họ liên hợp. Không tới cần thời điểm. Cũng không cần như thế làm. Mấy người nói chuyện gian. Lý lão đầu đã cảm ứng được Tần Phượng Thanh khí tức. Hít sâu một hơi nói. Chuẩn bị một chút. Triệu tập cái khác võ giả cao phẩm. Lần này mục đích chủ yếu vẫn là giết chết một ít yêu quỳ thành võ giả thất bát phẩm. Giết một cái toán một cái. Không chết cửu phẩm. Địa quật chân vương cũng sẽ không quá để ý. Mọi người cũng không ý kiến. Bây giờ ma võ mới là ma đô địa quật chủ yếu thế lực. Ma võ nếu muốn tuyển chọn lấy công thay phòng. Kia cứ dựa theo ma võ ý tứ đến. 8 giờ tối trái phải. Yêu quỳ thành, giờ khắc này yêu quỳ thành, đèn đuốc sáng choang, phủ thành chủ, đại sảnh, yêu quỳ thành chủ ngồi ở trên vương tòa. Hai bên trái là yêu thực vương đình vương chủ chi tử, bên phải trên đầu là phong diệt sinh. Hai người này vẫn chưa rời đi, mà là lại lần nữa trở lại yêu quỳ thành. Yêu quỳ thành chủ nhìn hai người, trên mặt mang cười. Nhưng trong lòng là một trận xem thường. Hai tên này còn dám tới. Lần trước nếu không là bọn họ. Làm sao đến mức có chuyện. Trong lòng nghĩ. Yêu quỳ thành chủ trên mặt. Nhưng là mang cười. Nói rằng. Điện hạ cùng phong vương tử lần này có thể đến yêu quỳ thành. Yêu quỳ thành rồng đến nhà tôm. Không biết lần này vương đình có thể không nhiều cho một ít tiêu chuẩn. Hai vị điện hạ cũng biết. Gần đây đại chiến nhiều lần, yêu quỳ thành cũng là tổn thất nặng nề, yêu mộc thành hủy diệt trận chiến đó, yêu quỳ thành tôn giả chết trận một người, thống lĩnh chết trận 6 người, Bây giờ càng là trực diện ma võ, càng cần phải bổ sung luồng máu mới. Này vừa dứt lời, Phong Diệt Sinh cau mày nói, lần này so với dĩ vãng đã càng nhiều, đưa ra 10 cái tiêu chuẩn, hắn mới nói đến đây. Đối diện thanh niên liền lười biếng nói, không thành vấn đề, nhiều cho 2 cái, bất quá muốn cho chúng ta một ít sinh mệnh chi tuyền, lại cho điểm quy quà. Yêu Quyệt thành chủ hơi thay đổi sắc mặt, vị này Vương Đình chi chủ nhi tử, đó là một điểm không che lấp, trực tiếp liền bắt đầu đòi hối lộ rồi. Cứ việc bất mãn trong lòng, suy nghĩ một chút, Yêu Quỳ thành chủ vẫn là cười nói, này đều là việc nhỏ, điện hạ, kia ngày mai chọn lựa. Thanh niên nam tử không nhịn được nói, 12 cái tiêu chuẩn, chọn một nửa, còn lại chính ngươi nhét người, tùy tiện nhét, đồ vật cho đúng chỗ liền được. Này vừa nói, đối diện Phong Diệt Sinh đều có chút xem thường rồi. Tốt xấu cũng là vương chủ hậu duệ, so với Cơ Giao, chênh lệch rất nhiều, đến mức cùng mình so với, vậy thì càng không cách nào so sánh được rồi. Vương chủ bị thương sau, ít quản giáo, làm Vương Đình vương chủ người kế nhiệm một trong. Cái tên này thô bỉ liền ngoại vực mãng phu cũng không bằng. Mấy người chính nói xong, Yêu Quyệt thành chủ biến sắc mặt, gấp vội vàng đứng dậy nói, đáng chết, thật giống có liền cường giả đột kích, ma võ người, đúng, là Trường Sinh kiếm khách. Yêu Quyệt thành chủ bỏ lại câu nói này, vội vàng bay ra đại sảnh, lại cũng không kịp nhớ hai người này rồi, mà vừa nghe đến Trường Sinh kiếm khách, thanh niên nam tử đứng lên đến liền quát, người đến, hộ tống bản cung về vùng cấm. Phong Diệt Sinh tuy rằng cũng có chút kinh sợ, có thể giờ khắc này vẫn là không nhịn được xem thường lợi hại. Cái tên này, thật sợ chết về đến nhà rồi. Chỉ là một cái Trường Sinh kiếm khách đột kích, bên này còn có Yêu Quỳ thành chủ cùng yêu quỳ ở đây. Điện hạ, vẫn là bình tĩnh đừng nóng, chờ một chút cũng không muộn. Phong Diệt Sinh khuyên một câu, không gì khác, hai người lần này đến, là thân phận của sứ giả, chuyên môn chủ trì thanh niên tranh bá thi đấu, chọn lựa một ít thiên tài tiến vào vùng cấm, hiện đang tuyển chọn còn chưa bắt đầu, vậy thì đi rồi, vậy thì càng mất mặt, không mặt mũi trở lại rồi, lần trước bị người đuổi giết chật vật mà chạy, trốn về vùng cấm, trở lại Vương Đình. Kém chút không bị mấy vị khác vương chủ người thừa kế chuyện cười chết. Chờ, kia Trường Sinh kiếm nếu là đánh tới rồi. Điện hạ, không dễ như vậy, Trường Sinh kiếm mạnh hơn, cũng chỉ là bát phẩm cảnh. Vậy cũng khó nói, thanh niên nói rồi vài câu, vẫn còn có chút kinh sợ. Ở đại sảnh bồi hồi lên, có chút khó có thể trấn định. Phong Diệt Sinh thấy cảnh này, trong lòng càng xem thường rồi, bất quá nghĩ đến gia gia nói, để cho mình chú ý một hồi tiểu tử này. Phong Diệt Sinh lông mày nhíu lên, lần trước sự là có chút kỳ lạ, tiểu tử này hung hăng nói ma võ là cái rắm gì, muốn giết tới, hại chính mình cũng không thể nhịn xuống, dẫn đến sự tình xuất hiện biến cố, bằng không, Phương Bình có lẽ đã bị giết rồi. Kết quả chính mình kém chút bị Trường Sinh kiếm chém giết. Bức bách mấy vị thành chủ không thể không hộ tống bọn họ trở lại vùng cấm. Để Trường Sinh kiếm cùng Xà Vương có cơ hội ra ngoại vực, cái tên này thật sự có kỳ lạ sao? Phong Diệt Sinh trong lòng bay lên ý niệm như vậy. Bất quá chờ nhìn thấy cái tên này hai chân thật giống đều có chút run rẩy, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Cảm giác không quá giống, bất quá cũng khó nói, chính mình vẫn là nhiều quan sát, gia gia đối vương chủ khá trọng thị, tuy rằng bây giờ vương chủ không còn sống lâu nữa, có thể chính mình cái này vương chủ người thừa kế vị trí, có thể không chắc chắn, mặc kệ thật rác rưởi hay là giả rác rưởi, có cơ hội, Phong Diệt Sinh trong lòng bay lên ý niệm như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, hiện tại không thích hợp, hắn cùng cái tên này đồng thời đến. Cái tên này thật muốn chết ở này. Vương chủ còn đang vị trí, e sợ cũng có thể đoán được có quan hệ tới mình. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.